Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 287, chương 287, lần nữa xuất phát. 2/3, ta cần phải trở về. Lôi Đình vẻ mặt hoài niệm biểu tình, chậm rãi nói ra, thế nhưng, phụ thân trước khi lâm chung đã đem tổ chức giao cho ngươi. Hắn phi thường tín nhiệm ngươi a. Nữ tử kia mắt đỏ nói ra, ánh mắt đã bắt đầu ươn ướt. Ta biết, Lôi Đình gật đầu một cái, vẻ mặt cảm thán tiếp tục nói, ta biết Boss kỳ thực là đem ta làm con trai đồng dạng đối đãi. Ta rất cảm tạ hắn, nhưng mà, cha của ta cuối cùng còn đang chờ ta trở về. Còn có ca ca của ta, đệ đệ của ta, bọn hắn cũng đang chờ ta. Cho nên, ta phải trở về. Lôi Đình nghiêng đầu nhìn về phía kia xinh đẹp nữ tử. Tiếp theo sau đó nói ra, về sau, lại không phải là không thể gặp mặt. Có khó khăn gì liền nói cho ta. Ta sẽ giúp ngươi, ta. Nữ tử kia một bộ muốn nói muốn ngừng bộ dáng. Cuối cùng không có, ngày mồng 1 tháng 5 linh, nói ra cái gì đến. Vậy sao, gặp lại sau, chấm ngoặc kép, mà lúc này, Lôi Nặc trong nhà, trong hậu viện, rất tốt, chính là loại này, mê tang, Lôi Nặc âm thanh ở hậu viện bên trong vang rồi, nhớ kỹ, Flow Combat, cận chiến, thì... Chiêu thức sử dụng thời cơ rất trọng yếu. Tốt nhất có thể bắt được đối phương vừa mới sử dụng xong chiêu thức. Kiệt lực thời điểm, phương diện này Shinchino chỉ nhìn rất chuẩn. Ngươi có thể nhiều cùng nó học một ít. Lôi Nặc đang một đối một đưa cho Metang ra luyện đến. Dù sao Metang với tư cách mới gia nhập thành viên, thực lực vẫn còn quá thấp, theo không kịp đại bộ đội tài nghệ. Nghe vậy, Mê Tang gật đầu một cái, sau đó lần nữa vẻ mặt thành thật huấn luyện. Nó biết rõ, mình trước mắt là Lôi Nặc trong đội ngũ, nhỏ yếu nhất một cái. Hiện tại nó khẩn cấp nhớ phải biến đổi đến mức cùng Ampharos bọn nó một dạng mạnh mẽ. Mà xem như bồi luyện ớp gió ấy mà vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, phi thường tận tụy với công việc, thiệt là, cả ngày cũng biết huấn luyện. Đừng quá mệt mỏi. Lúc này, mẫu thân xuất hiện ở trong hậu viện. Nhìn đến như vậy thật tự nhiên mồ hôi Lôi Nặc không nén nổi căn dặn một phen. Biết, Lôi Nặc nhún nhún vai, trả lời một câu. Lúc này, chỉ thấy mẫu thân đang mang theo ấm phun nước, cầm lấy sẻng nhỏ, xem ra đang chuẩn bị đi trong vườn hoa nhổ cỏ tưới nước. Đáng nhắc tới chính là, Lôi Nặc trong nhà, ở hậu viện đồng cỏ phía sau, lần nữa bao tất một khối mà với tư cách vườn hoa. Lúc này trong vườn hoa đã gieo hạ hoa Graysidea. Hơn nữa, những mầm móng kia cư nhiên đều đã nảy mầm, đem mẫu thân hoảng sợ sửng sốt một chút. Sau đó mẫu thân tâm tình liền dị thường dâng cao lên. Tưới nước nhổ cỏ, đây đã là mẫu thân mỗi ngày đều chuyện cần làm rồi. Huấn luyện xong tất sau đó, Lôi Nặc liền trở lại căn phòng, bắt đầu sửa sang lại đồ vật đến. Hắn chuẩn bị 2 ngày nữa, lại lần nữa xuất phát du lịch rồi. Mấy ngày nay, hắn một mực đợi ở nhà đã sử dụng một tấm thẻ huấn luyện, đặc biệt cho Metang ra luyện. Hiện tại, hắn chuẩn bị ngày mai lại để cho các Pokemon nghỉ ngơi 1 ngày. Sau đó liền xuất phát rồi. Lần này, dự tính của hắn còn tiếp tục tại Hoa Hạ du lịch, đem toàn quốc các nơi tất cả gym đều đánh một lần, thu góp tất cả huy chương. Mặc dù bây giờ đánh lại gym đã không có hệ thống thưởng cho, bất quá Lôi Nặc thu tập phích phạm, sau này gym không cần thiết liền sơ lược rồi, chỉ viết cái kết quả loại này. Thu thập xong huy chương sau đó cũng chỉ có nghĩa là hắn đã đặt chân rồi Hoa Hạ tất cả tỉnh. Sau đó nên ra ngoại quốc sóng một làn sóng rồi. Ví dụ như Sở Ý Ngây Ngô Lợi Nước Đều. Cái này ở kế hoạch của hắn bên trong là nhất định phải địa phương muốn đi. Dù sao trong tay hắn có một khỏa sâu điêu, đến lúc đó nói không chừng còn có thể gặp được nước đều thủ hộ thần. Sau đó đến tháng 6 trực tiếp đi tham gia liên minh đại hội. Đinh, thẻ huấn luyện thời gian đến. Đang lúc này, hệ thống đại gia âm thanh lôi nặc trong đầu vang dội. Hả, dùng hết rồi sao? Hệ thống, kiểm tra mê tang thuộc tính. Đinh, mê tang, màu cam, LV 35 giới tính. Không có giới tính, không có thuộc tính, thép, siêu năng đặc tính, kim loại nhẹ, clear body, cơ thể trong suốt, kỹ năng, pursue đuổi đánh, bullet pun tử đạn quyền, miracle eye kỳ tích chi nhãn, scary face mặt quỷ, không hổ là màu cam tư chất, tiến bộ chính là nhanh. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến, ngày thứ hai. Lôi nặc một cả ngày đều ở nhà nằm thi, trải qua cám mặn vậy sinh hoạt, thấy mẫu thân là sửng sốt một chút, mấy ngày trước lôi nặc còn phi thường chăm chỉ mà người huấn luyện. Hôm nay làm sao lại đột nhiên biến thành cám mặn sao? Sau đó, rời đổi theo thời gian, lôi nặc ngày lên đường cuối cùng đã tới, lôi nặc tại đem trong túi đeo lưng vật phẩm kiểm tra một bên sau đó. Liền đi đến hậu viện thu hồi Pokemon, sau đó trở lại từ trước cửa nhà. Ba mẹ, ta đi. Lôi nặc quay đầu hướng phía cha mẹ nói một câu. Ừ không, Lôi Văn vẫn là kia lá bài xì phé mặt, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Chú ý an toàn a. Mẫu thân có chút không thôi nói ra. Biết, nói xong, Lôi nặc liền mở ra cửa nhà, đi ra ngoài. Sau đó hắn tốn chút thời gian, liền đi tới trạm xe lửa. Về phần tại sao là đi tới trạm xe lửa, Lôi Nặc biểu thị, hắn trạm thứ nhất liền quyết định đi Quế Tây tỉnh phía Bắc kiềm đắt tiết kiệm. Chuẩn xác mà thuyết là kiềm đắt tỉnh Lâm Thành Gym. Lâm Thành Gym là sở trường ở tại hệ cò. Chẳng lẽ là bởi vì kiềm đắt lâm nghiệp phát đạt nguyên nhân? Cùng lúc đó, ngay tại Lôi Nặc rời khỏi nhà sau đó, xuyên thục thành đô lôi ra ngoài cửa lớn, đến một vị đeo kính mát người trung niên. Người trung niên này nhìn đến lôi ra kia quen thuộc mà lại xa lạ cửa chính. Trên mặt lộ ra một vệt hoài niệm nụ cười. Không sai, vị này đại thúc trung niên chính là Lôi Đình rồi. Lập tức, Lôi Đình nhẹ nhàng đè lên chuông cửa. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là... Không lâu lắm, chỉ thấy một vị thanh niên quản gia đi tới trước cửa. Sau đó nhẹ nhàng hỏi, thanh niên này quản gia dĩ nhiên là Lý Huy rồi. Ồ, quản gia đã đổi sao? Phúc bá đây, nhìn thấy Lý Huy trang phục sau đó, Lôi Đình có chút ngoài ý muốn nói ra. Mà lúc này, Lý Huy trên mặt cũng là cả kinh, người đàn ông trung niên này. Dường như đối với trước kia lôi ra rất quen bộ dáng. Ngài khỏe chứ? Ta là bây giờ quản gia Lý Huy. Xin hỏi có thể nói cho ta người của ngài trên sao? Cùng đi tới lôi ra mục đích không? Bốn sao? Lý Huy hỏi lần nữa. Lý Huy, ngươi là Lý Huy, đã lớn đến từng này nữa rồi à? Lôi Đình hơi kinh ngạc mà nhìn đến Lý Huy, lập tức lại tiếp tục nói. Ấy, ta gọi là Lôi Đình, Lôi Đình vạn quân Lôi Đình, không biết ngươi còn nhớ hay không? Lôi Đình cười nói, Lôi Đình, lôi ra bên trong không có người như vậy à? Lý Huy lặng lẽ nghĩ đến, vân vân, Lôi Đình, đó không phải là, chỉ thấy Lý Huy vẻ mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt nam tử trung niên. Đây, đùa giỡn đi, ấy, ngài có thể trình cái gì chứng minh sao? Lúc này, Lý Huy có chút cẩn thận cũng có chút kích động hỏi. Chứng minh, Lôi Đình sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một chút, liền móc ra một khỏa Pokebo. Cái này đủ rồi sao? Đi ra đi, Metagross, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.